Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 508, Karura sự bất đắc dĩ. Nghe Shimura yêu lời nói, Uzumaki Kusinai cũng nhăn lại nàng cái kia đẹp đẽ lông mày. Nàng tin tưởng Shimura yêu theo như lời nói. Nếu là lấy trước, Uzumaki Kusinai còn sẽ không cho là có bao nhiêu người có thể vượt qua mình bây. Giờ cùng với Shimura yêu. Thế nhưng nàng hiện tại cũng đến thừa nhận, vậy chúng ta nên làm gì? Uzumaki Kusinai cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ dò hỏi Karura, biểu thị trái tim của chính mình mệt. Mỏi quá, chúng ta nên làm gì? Trực tiếp giết tới không được. Như vậy sẽ tạo thành người của mình tổn thất nặng nề. Chủ yếu sức chiến đấu vẫn là Shimura yêu cùng Uzumaki Kusinai. Chiến lược, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang Shimura yêu. Năm đó ngươi mưu ma trước quỷ nhiều như vậy, hiện tại cũng có thể có chút biểu hiện mới đúng vậy. Karura giờ khắc này nhìn về phía Shimura yêu trong ánh mắt còn có như vậy một tia u oán. Dù sao năm đó bọn họ xa nhẫn thôn chuẩn bị xuất kỳ bất ý đánh lén Konoha. Kết quả nhưng bởi vì Shimura yêu lực lượng mới xuất hiện, làm cho kế hoạch bị thua. Thậm chí Shimura yêu lúc đó còn gây ra cái gì kế bỏ thành chống cái gì. Này đến hiện tại còn bị mỗi cái nhẫn thôn xem là kinh điển án lệ đây. Ở phần lớn trong lòng, Shimura yêu người này đều là giảo hoạt giảo hoạt. Trong lòng nàng còn có một chút bi thương. Ngẫm lại bọn họ xa nhẫn thôn làm ngũ đại nhẫn thôn một trong. Hiện tại không thể không tìm kiếm Konoha trợ giúp. Nếu như không phải Shimura yêu bọn họ, phỏng chừng chính mình nơi này liền không có một chút chắc chắn nào chứ. Thực lực của nàng coi như không tệ, nhưng là cùng đại danh so ra vẫn có chênh lệch nhất định. Liền ngay cả đệ tam phong ảnh đều bị đại danh bọn họ giết. Karura ngoài miệng mặc dù nói không muốn trở thành Konoha lệ thuộc, song phương là liên minh quan hệ. Thế nhưng nàng cũng biết, chính mình rất khó ở Shimura yêu trước mặt bọn họ duy trì chính mình độc lập tính. Dù sao bất kể là Shimura yêu vẫn là Uzumaki Kusinai đều có tuyệt đối nghiền ép thực lực của chính mình. Thậm chí xa nhẫn thôn những người này ở Shimura yêu trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Đây là một cái đáng thương mà lại đáng thương sự tình, phong ảnh không dễ làm a. Shimura yêu trầm mặc. Hắn thừa nhận khoảng thời gian này theo thực lực mình tăng lên, hắn càng ngày càng không muốn động não. Đây là hắn đối với thực lực mình một loại chính mình. Có thực lực còn muốn động não làm gì? Bạo lực nghiền ép là tốt rồi a. Nhìn những kia đảo quốc nhiệt huyết anime vai nam chính lại có bao nhiêu thiếu là ngoại trừ chiến đấu thiên phú tăng cao bên ngoài có chủ tính trung thiên phú. Naruto không có. Luffy cũng không có. Bình thường Shimura yêu ở gặp phải vấn đề thời điểm cũng yêu thích để Uchiha Mikoto đến xử lý. Uchiha Mikoto ngoại trừ hoàn mỹ đóng vai Shimura yêu thê tử nhân vật này ở ngoài còn rất tốt hòa vào Shimura yêu thư ký nhân vật. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Câu nói này ở Shimura yêu trên người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ý nghĩ của ta chính là đấu cứng. Nhiều nhất chính là ta sử dụng long quyền vũ kích cắt chém chiến trường. Sau đó để Kusinai đến nghênh chiến đại danh. Cái khác dựa vào các ngươi. Shimura yêu có chút xoắn suýt dò hỏi, trên bản chất. Hắn là không muốn ở vào tình thế như vậy sử dụng long quyền vũ kích. Long quyền vũ kích cùng với nói là một cái nhẫn thuật còn không bằng nói là một cái phép thuật. Cấp bậc muốn so với nhẫn thuật cao hơn không ít. Dù cho là cái gọi là tiên thuật cũng cùng phép thuật không có một chút nào khả năng so sánh. Thế nhưng sử dụng long quyền vũ kích cũng tương tự là muốn xem hoàn cảnh ở nguyên tố, nước tương. Đối nhiều địa phương, sử dụng long quyền vũ kích muốn tiêu hao MP khẳng định là muốn so với ở trong sa mạc tiết kiệm không ít, hơn nữa cái này chênh lệch còn rất lớn. Tỉ như ở phong chi quốc nơi này sử dụng long quyền vũ kích tiêu hao. Shimura yêu liền cảm giác là ở vũ trì quốc tiêu hao gấp 10 lần thậm chí trở lên thậm chí bay. Giờ Shimura yêu đều có thể làm được. Chỉ cần hắn đồng ý. Một ngày hủy diệt toàn bộ vũ tri quốc đều không có vấn đề. Chakra thậm chí còn có dư thừa thế nhưng. Nếu như là ở phong tri quốc cảnh nội. Vậy thì không giống nhau. Dù cho là Shimura yêu như vậy lượng lớn chakra muốn duy trì toàn bộ khổng lồ tiêu hao phát ra. Cũng là có chút khó khăn. Tốt ở một bên còn có một cái cắm vô là xài cửu vĩ cho hắn khôi phục chakra. Ân, có chuyện tìm Uzumaki Kusinai, bù ma, là tốt rồi. Nghe Shimura yêu lời nói. Karura sắc mặt một khổ. Nàng cũng không phải rất xem trọng Shimura yêu đề nghị. Long quyền vũ kích xác thực là một cái rất tốt nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật thậm chí đối với toàn bộ phong tri quốc cực kỳ trọng yếu. Ở Karura trong lòng, long quyền vũ kích đối với phong tri quốc giá trị thậm chí còn so với bị thừa nhận chiến tranh binh. Khí thủ Hasukaku còn trọng yếu hơn hết cách rồi. Bọn họ phong tri quốc mưa thực sự là quá thiếu. Ngoại trừ chút ít ốc đảo ở ngoài cái khác toàn bộ đều là sa mạc Karura thậm chí muốn nói cho. Shimura yêu, nếu như Shimura yêu chịu đem long quyển vũ kích giáo cho mình nàng nguyện ý làm bán đi xa nhẫn. Thôn bên ngoài tất cả mọi chuyện, dù cho gánh chịu nghiêm trọng đến đâu đánh đổi dù sao. Thủy mới là sinh mệnh bản nguyên, là một người nhân loại, muốn sinh tồn được, nhất định phải có thủy bọn họ phong tri quốc cũng có một chút thủy độn ninja. Thế nhưng vậy căn bản không có tác dụng gì. Loại kia thủy là không cách nào dùng ăn. Mà Shimura yêu long quyển vũ kích nhưng là có thể chuyện này đối với phong tri quốc thực sự là quá trọng yếu. Có điều, dù vậy, Karura thừa nhận long quyển vũ kích ở trên chiến lược có lớn lao ý nghĩa. Thậm chí ở cắt chém chiến trường các phương diện có tác dụng to lớn. Thế nhưng ở thương tổn lên nhưng là không thế nào hành. Tại quá khứ trong mấy năm, Shimura yêu long quyển vũ kích sớm đã bị bọn họ phân tích thấu triệt. Đặc biệt bọn họ đệ tam phong ảnh đại nhân đã từng nhiều lần ở trước mặt mọi người lời thề son sắt bảo đảm, dù cho là hạ nhẫn ở có chuẩn bị bên dưới cũng sẽ không bị long quyển vũ kích xúc phạm tới. Còn có cái khác à? Karura trong lòng có chút tiểu u oán. Tại sao lúc trước Shimura yêu thông minh liền cao như vậy đây? Shimura yêu bĩu môi lắc lắc đầu. Kỳ thực ta coi trọng nhất vẫn là một đường đẩy ngang qua đi. Này vẫn là thoải mái nhất. Karura nghe Shimura yêu lời nói dĩ nhiên vô lực nhổ nước bọt. Hiện nay xem ra thoải mái nhất tối không cần động não phương pháp xác thực là một đường đẩy ngang. Qua đi, như là đối diện những người này muốn không phải hắn không muốn quá kiêu căng đều muốn cùng Uzumaki. Kusinai một đường đẩy ngang qua đi chuyện này đối với hai người tới nói cũng không phải là không. Thể nhiệm vụ, Karura yên lặng thở dài một hơi. Thực lực của nàng xác thực là không sai. Chỉ là không có so sánh sẽ không có thương tổn. Nếu là cùng Shimura yêu so ra còn thật là có chênh lệch nếu như mình cũng có thực lực như vậy. Như vậy các nàng xa nhẫn thôn cũng có thể có không ít sức lực kỳ thực. Xa nhẫn thôn có thực lực cũng không cũng chỉ có nàng. Nàng tốt bạn thân Diệp Kho cũng là mạnh mẽ nữ tính ninja. Mình có thể tiền nhiệm cũng cùng Diệp Kho là không thể tách rời. Chỉ là vì để ngừa vạn nhất, Diệp Kho bị nàng lưu lại hợp nhất ám bộ. Dù sao xa nhẫn thôn bên trong vẫn có không ít người cùng Rasa cùng với Baki có quan hệ lớn lao. Khó bảo toàn Rasa bọn họ sẽ không tới xúi dục đám người kia. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.